Chương 0347 phiền muộn Triệu Vĩnh Thịnh. Được, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta chia ra làm việc, trước tìm người hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì. Quân Vô Cực nói xong, Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo cảm thấy không có vấn đề, liền chia ra tìm người đi nghe ngóng. Bọn họ đều ở Thanh Vân Học Viện đợi 9 năm, luôn có quen thuộc phân viện trưởng cùng đạo sư, đi hỏi một chút, luôn có thể nghe ngóng thứ gì. Quân Vô Cực thì đi tìm Triệu Vĩnh Thịnh. Năm đó nàng đi theo Vô Danh học tập bồi dưỡng linh thực về sau, Vô Danh liền đối ngoại tuyên bố thu nàng làm đồ đệ, xem như đối với nàng một loại giữ gìn. Cái kia về sau, Sở Hàng liền không có dám lại tìm Quân Vô Cực phiền phức. Triệu Vĩnh Thịnh đối với Vô Danh QNZ vô cùng kiên kỵ, tại chỗ về sau trọn vẹn nhẫn một năm, vẫn không có đi tìm Quân Vô Cực. Khi đó, hắn tựa hồ là đem hy vọng đặt ở học viện tuyển nhận đệ tử mới phía trên. Chỉ tiếc chờ trọn vẹn một năm, hắn cũng không thể chờ đến hài lòng đồ đệ nhân tuyển. Lúc này, Quân Vô Cực đã tại Vô Danh dưới sự dạy dỗ, thuận lợi trở thành nhất giai linh thực sư. Triệu Vĩnh Thịnh thực sự trông mà thèm, lại mặt dạn mày dày chạy đến tìm Quân Vô Cực. Dây dưa hơn nửa năm, Quân Vô Cực mới đồng ý cùng hắn học tập luyện dược, nhưng là không bái sư. Nàng còn có một điều kiện, chính là để cho Tiêu Kỳ QNZ theo một lưu cơ học, đồng dạng là không cần bái sư. Triệu Vĩnh Thịnh đại khái là cầu đồ xuất ruột, thế mà đồng ý những năm gần đây, Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ mặc dù không có bái hắn làm thầy, nhưng là hắn đối với hai người dạy bảo cũng coi là tận tâm. Bây giờ, Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ cũng đã là nhị giai luyện dược sư, hơn nữa luyện chế ra đan dược phần lớn là trung phẩm đan, cái thành tích này để cho Triệu Vĩnh Thịnh dị thường hài lòng. Duy nhất tiếc nuối, đại khái chính là không có thể làm cho hai người bái hắn làm thầy. Sư phụ cùng đạo sư, chung quy là không giống nhau. Hắn lại không biết, Quân Vô Cực thực lực chân chính, kỳ thật đã sớm ở trên hắn những cái kia trung phẩm đan, càng là Quân Vô Cực vì giấu dốt, cố ý lấy ra lửa gạt người đồ vật thôi. Quân Vô Cực đến luyện dược điện thời điểm, Triệu Vĩnh Thịnh đã sớm chờ lấy nàng. Nơi này nàng thường xuyên đến, đã là quen thuộc. Đi lại người vừa nhìn thấy nàng đều sẽ tự động tránh đi, liền cùng chuột gặp phải mèo. Trong phòng, Triệu Vĩnh Thịnh đang tại pha trà. Quân Vô Cực đi vào thời điểm hắn không ngẩng đầu, chỉ tùy ý hô, ngồi đi, ngươi là tới hỏi Thanh Vân môn sớm tuyển nhận đệ tử mới sự tình á. Quân Vô Cực hào phóng ngồi xuống, tự tại đến giống như là trong nhà mình. Nàng xem thấy trên bàn chén trà. Chén trà rất lịch sự tao nhã, thoạt nhìn rất đẹp, có thế phần kia đẹp, lại không kịp nổi trong chén linh trà. Nước nóng giống như bạc luyện rót vào trong chén, linh trà bị cái kia nước nóng một kích, bao lờ y cánh hoa chậm rãi nở rộ, tản mát ra thấm người mùi thơm. Trong nháy mắt đó tốt đẹp, chỉ cần cảm thụ qua một lần, liền không còn cách nào quên. Triệu Vĩnh Thịnh hít sâu một hơi, sau đó thở dài nói, ngươi trồng cái này linh trà, quả nhiên là nhất tuyệt. Mặc kệ ngâm bao nhiêu lần, ta đều cảm thấy chăm xem không chán. Quân Vô Cực mỉm cười, cũng không tiếp lời. Cái này linh trà, bất quá là nàng tiện tay trồng ra đến thôi. Vô Danh tính tình rất bá đạo, hắn chỉ mỗi mình chiếm đoạt linh dược viên bên trong một tảng lớn địa bàn, nhận biết nàng về sau, lại tại bên cạnh chiếm đoạt một khối địa bàn đưa cho nàng. Mảnh đất kia mặc dù không bằng Vô Danh khối kia lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ, có tầm 10 mẫu bộ dáng. Về sau theo nàng linh thực sư đẳng cấp càng ngày càng cao, Vô Danh lại thay nàng đem địa bàn mở rộng. Bây giờ, nàng mảnh đất kia bàn đều sắp tới Vô Danh cái kia một khối. Đất quá nhiều, tổng không tốt chống không lãng phí. Nàng liên tùy ý trồng vài thứ, dược liệu, linh sơ, linh quả thậm chí linh trà. Không nghĩ,